ra, khẩu vị quá nặng. Chương 310, chương V100, 1, Bạch Đế, 1, góc truyện audio.com, Editor, MDL, Beta E, Misery de Luvi. Trong trường y đương nhiên không thể thiếu vật liệu và dụng cụ, đây là những đồ dùng học tập hoàn toàn hợp pháp. Mộc Như Lam nhìn từng thi thể ngâm trong dung dịch formalin, có hơi bất ngờ khi Moss cho cô tiếp xúc với những thứ này ngay từ đầu. Không chỉ giới giáo dục Trung Quốc mà cả trong giới giáo dục Mỹ cũng có rất nhiều người biết đến thành tích của cô. Nếu cuộc thi nào cô cũng đạt điểm tối đa thì tự học hẳn đã là một chuyện quá quen thuộc với cô. Thấy Mộc Như Lam không có vẻ gì là hoảng sợ, đôi mắt xám của Moss sánh lên vẻ tán thưởng. So với những kẻ hữu danh vô thực, anh ta thích người có thực lực và danh tiếng song hành hơn. Mộc Như Lam không đáp mà chỉ quan sát một thi thể khỏa thân lơ lửng trong bình dung dịch formalin. Chắc cô đã tự học xong chương trình nhập môn rồi, có gì không hiểu không? Cũng không, đi được vài bước Moss quay đầu lại thì thấy Mộc Như Lam vẫn đang khom lưng nhìn cái xác trong bình dung dịch như một đứa trẻ hiếu kỳ nhìn món đồ chơi mới, trông vừa đáng yêu vừa hơi kỳ dị. Anh ta bèn lên tiếng, lại đây. Bấy giờ Mộc Như Lam mới đứng dậy đi qua. Moss dẫn Mộc Như Lam vào sâu hơn, ở đó có một loạt bàn giải phẫu, giá đèn, dao phẫu thuật v.v. Ngoài ra còn có hai cái xác được đặt sẵn trên bàn giải phẫu. Moss đưa cho Mộc Như Lam một đôi găng tay cao su rồi vừa đeo găng phần mình vừa nói, trước khi tan học tôi đã nhờ giảng viên môn giải phẫu tử thi chuẩn bị chúng. Mộc Như Lam gật đầu rồi đeo găng vào, nhận lấy con dao giải phẫu mà Moss đưa cho cô, cảm thấy anh ta hoặc rất tin tưởng vào năng lực của cô, hoặc có yêu cầu rất cao đối với người theo học, và hiển nhiên sự thật là vế sau, cũng may người theo học là cô chứ sinh viên bình thường ai mà chịu nổi ngày đầu tiên đi học đã phải giải phẫu tử thi thật. Không có quá trình làm quen mà cũng chẳng có kiến thức căn bản. Trên bàn giải phẫu nằm một cái xác phụ nữ đã không còn tóc, Mộc Như Lam đứng cùng hướng với Moss để tiện cho việc học tập. Thấy Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu không chút run tay, Moss nhướng mày, vốn anh ta còn thắc mắc sao cô lại chọn học ngành pháp y nhưng bây giờ xem ra cô bẩm sinh đã hợp với công việc này. Có người học 1-2 năm lý thuyết mà lần đầu cầm dao còn run lẩy bẩy, cô gái này thì ngược lại, mới chỉ có 17 tuổi. Con dao giải phẫu quay một vòng giữa những ngón tay thon dài, dễ dàng hấp dẫn ánh mắt người đứng xem, tôi chỉ làm một lần. Dứt lời, Moss cầm dao từ từ rạch lên bụng cái xác. Mộc Như Lam tập trung quan sát kỹ thuật của Moss rất điêu luyện, mới nhìn còn tưởng là pháp y chuyên nghiệp. Anh ta vừa làm vừa giảng, đây là một thi thể không người nhận được phát hiện ở ngoại ô vào năm ngoái, cuối cùng người ta đành để cô ta làm nên cống hiến lớn nhất đời mình. Trở thành một viên gạch đóng góp cho tiến bộ của nền y học nhân loại. Một cách đầy thành thạo, Moss lấy từng cơ quan nội tạng ra, lồng ngực bị lõm chứng tỏ trước khi chết ngực đã bị va đập mạnh. Đây này, độ cong bề mặt phổi bất thường. Nhưng đây không phải vết thương chí mạng, nhìn trái tim đi, đó là một trái tim bệnh. Có thể cô gái này đã vấp ngã trong lúc chạy trốn, ngực đập vào đá làm phổi bị thương, bệnh tim phát tác dẫn đến tử vong. Mộc Như Lam lẳng lặng quan sát, bên dưới gương mặt bình tĩnh là khối óc đang vận động điên cuồng như một cỗ máy. Không giống ai, cái Moss dạy cô mới là pháp y học, tuy cả hai đều đến từ trường y. Góc truyện audio.com, Harvard, nhưng kiến thức và cách đối đãi cơ thể con người lại khác nhau hoàn toàn. Moss hơi nhìn sang, vô tình chạm phải ánh mắt của Mộc Như Lam, tim anh ta thịch một cái. Đây là lần đầu tiên anh ta bắt gặp một ánh mắt như thế này không, không phải lần đầu tiên, kẻ mang ánh mắt giống cô lúc này cũng có, nhưng so với cô thì của chúng hung ác và xấu xa hơn. Ánh mắt khát vọng một thứ gì đó đến điên cuồng. Đối với Mộc Như Lam, tri thức chính là nhánh cỏ nơi bờ vực, là ốc đảo giữa sa mạc, là bạn đồng hành trên hành trình đối mặt với tử thần. Cô biết thứ gì có thể cứu mình nên luôn dùng hết sức bình sinh để đuổi theo nó, đến mức trở thành một chấp niệm không thể nào từ bỏ. Sao anh không làm tiếp? Mộc Như Lam không khỏi lấy tay sờ lên mặt, trên mặt cô dính gì à? Sao tự dưng Moss nhìn cô chằm chằm thế? Chẳng lẽ cô đã vô tình có biểu cảm gì kỳ quặc? Nhưng nãy giờ cô đâu có nảy ra ý tưởng tà ác nào đâu. Moss sảm đạm nhìn Mộc Như Lam, đoạn anh ta tiếp tục, khi giải phẫu não phải chú ý, dao rất dễ làm tổn thương não. Mộc Như Lam nhìn Moss lấy não ra, trông nó như một miếng thạch trái cây màu trắng khắc đầy hoa văn, lúc được đặt vào trong bình thủy tinh còn nảy đàn hồi vài cái. Moss không dậy từ đầu, ngay cả cách dùng dao cũng không hề bày, dường như anh ta cho rằng Mộc Như Lam là một thiên tài đã nắm hết mấy thứ đơn giản này rồi, bọn họ nên đi luôn vào trọng tâm thì hơn. May thay Mộc Như Lam đã tự học trước kiến thức căn bản về giải phẫu, học bằng không còn lâu mới theo kịp anh ta. Trời tối dần, đến khi Moss giải phẫu xong thì đã là 2 tiếng sau, anh ta cất dao hỏi Mộc Như Lam, học được hết chưa? Mộc Như Lam nghiêng đầu, không biết nữa. Thử một chút xem, Moss đánh mắt sang cái xác còn lại, nó vốn là để cho Mộc Như Lam. Mộc Như Lam gật đầu đi tới chỗ cái xác kia, Moss thì cởi găng chuẩn bị đi rửa tay sát trùng. Anh ta vừa cởi găng vừa nhìn Mộc Như Lam làm, Mộc Như Lam cầm dao giải phẫu rất vững, cách cô nhẹ nhàng rạch lên ngực cái xác thật sự không kém anh ta ban nãy chút nào. Moss kinh ngạc dừng tay, chuyên chú dõi theo từng động tác của Mộc Như Lam. Anh ta không thể không thừa nhận, Mộc Như Lam thật sự là một thiên tài xứng đáng với kỳ vọng của Harvard, chỉ tiếc nhân tài ngành y này lại chọn theo học ngành pháp y. Nếu tốt nghiệp ngành pháp y thì cho dù có xuất sắc đến mấy, công việc sau này của cô cũng chỉ có thể là pháp y hoặc giảng viên, thỉnh thoảng tham gia điều tra vài vụ án hình sự. Nhu cầu về pháp y của xã hội là hữu hạn, vì vậy thành tựu cô có thể đạt được cũng hữu hạn nốt. Cứ loanh quanh bên mấy cái xác thế này, người học ngành pháp y chưa bao giờ đạt được giải Nobel. Nhìn sang dân ngành y mà xem, số bác sĩ đạt giải thưởng y học nhiều không đếm xuể, rồi còn bao nhiêu người được đi vào lịch sử nhân loại nữa. Hai chuyên ngành, chỉ khác nhau một chữ nhưng lại chênh lệch một trời một vực. Đưa tay vuốt môi dưới, Moss lên tiếng hỏi, cô còn học ngành nào khác nữa không? Tôi định học chút y học lâm sàng. Cô thấy cách ai lấy hết nội tạng ra mà vẫn không làm nạn nhân chết khá là thú vị nên cũng muốn học thêm chút giải phẫu ngoại khoa và dược lý. Quả là một nhân tài, nên đầu tư bồi dưỡng để sau này sử dụng. Moss gật gù nghĩ, đoạn anh ta lấy một tấm thẻ từ ra đặt lên bàn giải phẫu, nếu cô muốn học nhiều hơn thì từ giờ trở đi, mỗi tuần đến chỗ này một lần. Dứt lời liền xoay người bỏ đi, Mộc Như Lam nhìn qua tấm thẻ. gocchuyenaudio.com, nhưng không thấy rõ là cái gì, bèn tiếp tục giải phẫu. Màn đêm bao trùm, phòng giải phẫu chỉ còn lại một người sống là Mộc Như Lam. Trong căn phòng tràn ngập mùi formalin, Mộc Như Lam đứng quay lưng về phía những bình chất lỏng ngâm xác, cô hơi nhếch môi, ra chiều rất tận hưởng việc lướt lưỡi dao sắc lẻm trên cái xác này, chỉ hiềm nó bị ngâm trong formalin quá lâu nên cảm giác có hơi thay đổi, thậm chí đến máu cũng chẳng còn. Tiếc thật, nếu là đồ tươi thì tốt biết mấy. ... Mặc Khiêm Nhân vừa tới bệnh viện tâm thần Cohen là phi ngay lên lầu dọn đồ, rồi y toát mồ hôi lo lắng đuổi theo hắn, Amen anh vội đi đâu thế? Khuya lắc khuya lơ rồi, vừa nhìn mặt là đã thấy chẳng lành, cái bầu không khí khẩn trương như sắp ra trận này là thế nào a? Đi trả án, Mặc Khiêm Nhân chọn nhanh mấy bộ quần áo cho vào túi sách rồi đi ra ngoài. Thật không, chỉ là đi trả án thôi à? Rồi bán tín bán nghi, hắn chưa bao giờ thấy viện trưởng đi trả án mà nhiệt tình như thế này cả, tuy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt vô cảm như mọi khi nhưng lần này lại có cảm giác gì đó rất khác. Mặc Khiêm Nhân phớt lờ Zoe, xách túi đi thẳng ra ngoài, chợt hắn dừng chân ngoái đầu lại, lau sạch sàn nhà cho tôi. Vì hắn đã đặt chân xuống sàn nên phải lau cho sạch á. Đậu xanh rau má hắn có mang dép trong nhà mà. Thôi, hắn cũng quen rồi. Chẳng qua là ngày ngày nhìn Amon đối xử với Mộc Như Lam đặc biệt hơn hẳn, một cộng sự lâu năm như hắn thấy tổn thương nặng nề. Cơ mà coi bộ hắn nghĩ quá rồi, nhìn xem, cái vẻ thản nhiên khó ưa thường ngày của Amon vẫn còn đó, có lẽ lần này Amon chỉ phấn khích hơn một chút mà thôi. Nghĩ vậy, Zoe thả lỏng đi nhiều, tà tâm được dịp dục dịch, viện trưởng vắng mặt thì phó viện trưởng là to nhất, sau khi ai trốn thoát, hắn làm việc rất thận trọng, ngay cả quà gửi tới cũng không dám nhận bây giờ. Anh cứ việc cho người ta vào nghiên cứu bọn phạm nhân ở tầng 1 tiếp đi. Mặc Khiêm Nhân vừa đi vừa lạnh nhạt nói. Rồi còn chưa kịp cười thì đã nghe Mặc Khiêm Nhân nói tiếp, thể nào cũng có một nghiên cứu sinh giết chết anh thôi. Rồi khóc không ra nước mắt, có vẻ Han đã đánh hơi được chuyện gì hay ho nên bắt đầu dục dịch rồi. Nếu anh không muốn chết thì trước khi tôi về không được để hắn bước chân khỏi tầng 3, nghiêm cấm bất cứ ai đứng trước mặt hắn 3 giây. Han nhất định sẽ tức điên lên cho xem. Rồi lau mồ hôi quyết định sẽ không bao giờ lên tầng 3 nữa, hắn không muốn nhìn thấy Han, ánh mắt của gã quá đáng sợ, lũ biến thái khác gây cho hắn cảm giác như mình là bữa cơm trưa, còn Han thì lại khiến hắn cảm thấy mình thua cả đống phân bò. Mà Han khi tức lên hắn thật sự không dám tưởng tượng. Chiếc xe nhanh chóng rời bệnh viện tâm thần Cohen, Mặc Khiêm Nhân lạnh lùng nhìn con đường đen dài bất tận trước tay lái, ánh mắt sắc bén như có thể rạch đôi bầu trời. Cách chương.